Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thân cận nhận sai nhân. Ngươi tiểu thư mối tình đầu trong nhật ký có như vậy nói mấy câu. Ngươi trải qua quá thân cận nhận sai nhân tuyệt vọng sao? Không có đi, ta trải qua quá, hồng nhạt chăn hở ra nhất tiểu đoàn. Dụ tranh lui ở trong chăn, đang ngủ say ngọt, khóe môi lộ vẻ nhợt nhạt cười. Ở trong mộng cùng nam thần tương tương nhưỡng nhưỡng, bên giường lộ vẻ thiển vàng nhạt rèm cửa sổ, vào đông nắng ấm theo khe hở chung lọt vào đến, trên giường rơi xuống một cái chói mắt bạch tuyến, thiếu nữ phong trong phòng ngủ tối bắt mắt muốn chúc chỉnh mặt tường áp phích. Thiếp tất cả đều là trong vòng giải trí làm hồng nam tinh. Mỗi chương áp phích đều xuất khí bức người, ngoài cửa chấn thiên vang tiếng đập cửa đánh gãy dụ tranh mộng đẹp. Hai cái lông mày nhăn thành sâu lông, nàng bất mãn mà than thở, làm chi a, còn nhường không nhường nhân ngủ, nàng ở trong mộng cùng nam thần vừa khiên bắt đầu a. Nghe được động tĩnh, người bên ngoài đẩy cửa tiến vào, tiểu ngư ngư, mau đứng lên, nghe được là ba ba thanh âm, dụ tranh một phen xả cao chăn, mông trụ đầu, dầu dĩ thanh âm theo trong chăn truyền ra đến, lão ngư đồng chí. Ngươi tốt nhất có quan trọng hơn chuyện, ngày hôm qua vừa kết thúc hoàn một cái học kỳ chương. Trình học, phía trước vì vội cuối kỳ kiểm tra chuyện, điên cuồng khêu đèn đánh đêm một tuần, khảo hoàn thử lập tức theo Thượng Hải bay đến đế đô. Đầu mê mê trầm trầm, hận không thể ngủ hắn hai mươi mấy cái giờ, giờ phút này đến quấy dây nàng, nàng không tạp đi qua một cái gối đầu đều là xem ở thân ba ba phần thượng. Là muốn nhanh chuyện, dụ tông văn lặng lẽ búng chăn rác. Cười tủm tỉm nói, thân cận chuyện, ngươi không quên đi, gì. Dụ tranh mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ trừng thành chuông đồng. Buồn ngủ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Ba ba một mặt ngươi quả nhiên đã quên. Hắn nâng lên trong tay màu trắng ngà túi giấy. Bên trong là ngươi mẫu thượng đại nhân chuẩn bị cho ngươi chiến bào. Hảo hảo trang điểm, nghe nói cái kia nam hài tử rất tốt, dụ tranh theo trong chăn bắn ra đến. Che ô cái chán, đợi lát nữa, ngươi trước đợi lát nữa. Lão ngư đồng chí, chờ ta đầu óc trọng khải một chút, dụ tông văn. Dụ tranh nghĩ tới cái này hố cha chuyện này. Một tuần trước, mộ cái vạn lại câu tịch buổi tối. Nàng ở thư viện ôn tập công khóa, di động linh tiếng vang lên thời điểm. Nàng cuống quýt ôm nó đi hành lang, ba ba nói cô cho nàng giới thiệu một cái thân cận đối tượng. Đối phương cùng nhà mình môn đương hộ đối, diện mạo xuất khí, công tác ổn định, tóm lại, bày ra một đống lớn ưu việt, làm cho nàng đáp ứng xuống dưới. Nàng lúc đó bị kiểm tra biến thành tâm phiền ý loạn. Choáng váng đầu não trướng, thuận miệng đáp ứng rồi, trong mắt hiện lên một tia hồi ý. Nàng mãnh chụp một phen cái chán, này gọi cái gì sự a? Ngươi nhớ tới, dụ tông văn sờ sờ nữ nhi đầu, cái kia nam hài tử hôm nay có rảnh, lát sau hội thêm ngươi vi tín, ước ngươi đi ra ngoài gặp một mặt. Dụ tranh đau đầu. Tứ ngẩng bát siêng nằm vật xuống ở trên giường, ta có thể không đi sao? Không thể, ngươi đã đáp ứng rồi ngươi cô ta liền là không nghĩ ra. Dụ tranh xoay người ngồi dậy. Bàn chân, mi tâm túc thành khó coi xuyên tự, cô vì sao ham thích cho ta giới thiệu đối tượng. Biểu tỷ cũng không bạn trai a, cái kia nam hài tử ưu tú như vậy, thế nào không giữ cho biểu tỷ. Nàng nhẫn tâm lôi ra biểu tỷ chán thương, dụ tranh biểu tỷ so nàng đại 5 tuổi, năm nay 27, ngày lễ ngày Tết đều phải bị mẹ nàng thúc giục thân cận. Chọc biểu tỷ qua năm mới cũng không dám về nhà. Dụ tông văn đứng dậy, kéo ra rèm cửa sổ, đại phiền ánh mặt trời theo cửa sổ lọt vào đến, chiếu sáng hôn ám phòng, trên cửa sổ mấy bồn nhiều thịt béo đô đô, sinh cơ bừng bừng, dụ tranh mị hí mắt, lấy mờ u bàn tay ngăn trở đột nhiên xâm nhập ánh mặt trời. Nhìn phía trên cửa sổ nhiều thịt, nàng bĩu môi, nghĩ rằng bản thân còn không bằng một chậu nhiều thịt, dụ tông văn lưng quá thân. Cùng nàng giải thích, cái kia nam hài tử so ngươi đại một tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, tuổi cùng tỷ tỷ ngươi không đáp, thế nào không đáp? Dụ Tranh lớn tiếng phản bác, hiện tại liền lưu hành tỷ đệ luyến. Năm qua tiểu nãi cẩu, Dụ Tông Văn ở nàng trên đầu gõ một chút, sao điệu nàng không thực tế hồ ngôn loạn ngữ, là ngươi trước đáp ứng ngươi cô, hiện tại lật lọng làm sao có thể đi, ba ba thái độ cường ngạnh như vậy. Xem ra sự tình là không có cứu vãn đường sống, ỷ vào ba ba yêu thương, Dụ Tranh sắp chết dãy giụa, ôm lấy hắn đùi, ba ba, ta thân ái lão ba, ta là ngươi đời trước tiểu tình nhân a. Ngươi liền như vậy đối đãi của ngươi tiểu tình nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mẫu thượng đại nhân nghe được muốn tức ta, Dụ Tranh mẫu thượng đại nhân đi tham gia. Lão đồng học nữ nhi hôn lễ, thuận tiện ở bên kia nhiều đãi một đoạn thời gian, coi như là du lịch, bởi vì thấy bạn tốt nữ nhi kết hôn. Nàng nghĩ đến bản thân nữ nhi 22 tuổi, ngay cả cái bạn trai đều không có, liên tiếp thúc giục nàng thân cận. Cô vừa khéo có thích hợp nhân tuyển, hai người ăn nhịp với nhau, đến cùng là bản thân duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Dụ Tông Văn trong lòng cũng luyến tiếc, không nghĩ nhanh như vậy liền xem vất vả nuôi lớn cải thìa bị bên ngoài lợn dưng cùng. Hắn cấp Dụ Tranh ra chủ ý, nếu không ngươi phải đi gặp một mặt, trừng mắt đối phương liền trực tiếp từ chối ngươi cô, thân cận là ngươi tình ta nguyện chuyện, ngươi muốn thực không thích. Ba ba kiên quyết đứng ở ngươi bên này. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo bá, chỉ có thể như vậy. Dụ Tranh ủ rũ, hai bên bả vai đạp kéo xuống. Giống trong đất phơi ủ rũ tiểu rau xanh. Thân cận một khi đề thượng nhật trình. Đến tiếp sau thay thế bổ sung nhân viên khẳng định còn có thể có. Dụ Tông Văn nghĩ đến bản thân trong công ty không hề thiếu nhan giá trị cao. Khí chất phát triển. Phẩm hạnh đoan chính nam hài tử, hỏi, tiểu ngư ngư, ngươi thích gì loại hình nam nhân? Tuy rằng luyến tiếc nữ nhi, nhưng nàng sớm hay muộn muốn xuất giá, Dụ Tranh chính đắm chìm ở bản thân bi thương trong thế giới. Không ngờ ba ba vòng vo đề tài, thích gì loại hình nam nhân? Nàng theo trên giường đứng lên, chỉ vào chỉnh mặt vách tường nam biển sao báo, trong đó tùy ý nhất khoản đi, ba ba nhìn nhìn. Sắc mặt dần dần trầm đi xuống, nữ nhi mộng còn chưa có tỉnh đâu. Hắn lúc lơ đãng liếc đến trên tường đồng hồ treo tường. Trong lòng căng thẳng, cuống quýt đem trang quần áo gói to quăng cấp Dụ Tranh. Ba ba đi làm bị muộn rồi, ngươi ngoan ngoãn đi xem mắt, ba ba buổi tối rồi trở về an ủi ngươi. Bái bái, Dụ Tranh dựng thẳng lên khuỷu tay, phẳng phất một cái chiêu tài miêu, vô tức giận vẫy vẫy tay. Đáp lại của nàng là một tiếng đóng cửa, Dụ Tranh suy sút lui tiến trong chăn, nhắm mắt lại, ngủ phía trước, nàng còn tại cầu nguyện, hy vọng cái kia nam sinh cùng nàng giống nhau, không đồng ý gia nhập thân cận liên minh, tự do luyến ái, xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ cái gì, nhiều vui vẻ, vì sao muốn thân cận, thời gian tích tắc chuyển động, vừa ngủ dậy, Dụ Tranh xoa xoa càng hôn trầm đầu. Cầm lấy di động nhìn thời gian, 10:03 phần, đối phương quả nhiên không có liên hệ nàng, phi thường tốt, tiếp tục bảo trì, Dụ Tranh xuống giường, đem trang quần áo túi giấy tùy ý để ở một bên. Táp xếp lê chậm gì gì hoảng ra khỏi phòng, không muốn làm bữa sáng, nàng theo trong tủ lạnh xuất ra hoa quả, tức ra thiết khối, linh ra nhất quán sữa chua, tùy ý trộn cái salad. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ăn, một bên soát Weibo, hạp xuất khí tiểu ca ca nhan, di động bỗng nhiên vang lên, leng keng một tiếng. Đến từ vi tín nêu lên, có người xa lạ thỉnh cầu tăng thêm nàng vì bằng hữu. Nhãn ghi chú, ta là Tần Chi Hằng, ngày Nga, của nàng thân cận đối tượng đã kêu Tần Chi Hằng, nên đến trốn không xong, Dụ Tranh đóng chặt mắt. Thấy chết không sờn thông thường điểm đồng ý. Đối phương tức khắc phát đến tin tức. Nhĩ hảo, căn cứ lễ phép làm người nguyên tắc. Dụ Tranh trở về giống nhau như đúc hai chữ nhĩ hảo. Đòi mạng, hai cái người xa lạ lấy thân cận nam nữ thân phận trao đổi. Xấu hổ cả người nổi da gà đều đi lên. Bởi vì không quen thuộc duyên cớ. Đối phương không có phát một ít rất quen chữ. Mà là phát cho nàng một chuỗi địa chỉ. là trong bọn họ ngỏ ước gặp nhà ăn. Dụ Tranh cong lưng, nhẹ nhàng thở ra, xem ra, đối phương cũng không ham thích thân cận này hạng mục, làm không tốt bọn họ gặp mặt hỗ xem không vừa mắt. Thân cận bắt tay sau ai đi đường nấy lộ, Dụ Tranh ngưỡng mặt, ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, khóe miệng giơ lên khởi một chút cười, xoa khởi một khối quả táo uy tiến miệng, răng nanh cắn hạ, răng rắc một tiếng, tâm tình nháy mắt áp, ước định thời gian là 11 điểm. Dụ Tranh trở lại phòng, xuất ra mẫu thượng đại nhân chuẩn bị chiến bào, một cái bẩn quất xác ô vuông bố tay áo dài váy. Phối hợp thước bạch vải nỉ áo banh tô, đế đô hôm nay độ ấm dưới không, thân ba vẫn là thân ba, thân mẹ liền không nhất định là thân mẹ. Dụ Tranh thay xong quần áo đứng ở trước gương, đơn giản hóa cái đạm trang, cho dù không xem trọng đối phương, nàng cũng không có biện pháp mặt mộc không trang điểm ở bên ngoài loạn hoàng. Trong gương nữ hài dáng người tiêm gầy yểu điệu, khuôn mặt đẹp đẽ, tóc dài áo choàng, quất sắc lá sen biên làn váy theo áo banh tô vạt áo hoạt bát thăm dò đến. Phía dưới là song màu đen da đoàn ủng, Dụ Tranh coi như vừa lòng, xuất môn ngăn cản chiếc taxi, báo ra ước hội địa điểm money nhân cơ hội này. Nàng ở trên di động tìm tòi nhà này nhà ăn tên. Nguyên lai là gia tân khai trương phòng ăn Tây. Danh tiếng rất tốt, mỗi ngày cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mở ra vi tín, cùng ký túc xá đàn lý nhất bang bạn tốt hội báo tình huống. Dụ Tranh, ba người ta hôm nay muốn đi xem mắt. Tê Tiểu Quả, ta ngày, cá lớn ngươi phản bội chúng ta. Lữ Gia Hân, nói xong rồi 30 tuổi phía trước không kết hôn đâu. Ngươi cái phản đồ, hình lộ, nữ nhân A, tên của ngươi kêu thiện biến. Cá lớn A, tên của ngươi kêu biến thái, Dụ Tranh. Bất chi bất giác, xe chạy đến mục đích. Trong sáng cửa sổ kính chiếu ra bên trong mờ nhạt ấm áp cảnh tượng. Thủy tinh đang xoay tròn, thiển nâu bàn gỗ phục cổ, là cái thích hợp ước hội địa phương. Vi tín vang một tiếng, Tần Chi Hằng, ta mặc áo sơ mi trắng, màu lam đậm sọc tây trang, không ở trên internet cho nhau bạo chiếu. Gặp mặt toàn bằng ám hiệu, Dụ Tranh đứng đang xoay tròn thủy tinh ngoài cửa, vừa nhấc mâu, liền thấy bên trong vừa mới tiến đi một cái nam sinh. Mặc áo sơ mi trắng, màu lam đậm sọc tây trang, chống lại, hắn vừa khéo xoay người, nhưng Dụ Tranh xem thấy hắn mặt. Kinh vì thiên nhân, làn da trắng nõn sạch sẽ, hẹp dài mắt phượng thâm thúy như họa, mũi thẳng, bạc tiễu môi hơi hơi mân, phiếm thanh thiển độ cong, tựa hồ có ý cười, lại không biết là ở đối ai cười, như vậy ôn nhu thanh tuyển, sắc màu ấm điều ngọn đèn cho hắn độ thượng một tầng lọc kính. Mông lung mộng ảo, Dụ Tranh cho rằng áp phích người trên rơi xuống trước mặt. Mẹ nha! Hiện tại thân cận đối tượng nhan giá trị khí chất tốt như vậy sao? Sớm nói a, Dụ Tranh đi theo xoay tròn thủy tinh môn vòng vo non nửa vòng. Vựng hồ hồ đi đến nam nhân trước mặt, nhĩ hảo, ta là Dụ Tranh, so sánh Dụ, Cam Tranh, nam nhân sửng sốt một chút, đuôi lông mày nhiễm lên một tia ngoài ý muốn. Đúng là lúc này, một bàn thực khách tính tiền rời đi, Dụ Tranh nắm lấy nam nhân ống tay áo. Khuy tay áo lạnh lẽo, xuyên thấu qua đầu ngón tay thẳng đánh đáy lòng, nàng bên má trồi lên đỏ ửng. Chúng ta đi qua ngồi đi, nhà ăn nhiều người, vị trí cũng không tốt thì money có thực khách vào chỗ. Phục vụ chu đáo bồi bàn lập tức tiền tới thu thập thượng một bàn khách nhân tàn canh lãnh trích. Cũng vì bọn họ dâng hai bàn thực đơn, nam nhân giống như lọt vào trong sương mù, như ngọc con ngươi chăm chú nhìn đối diện nữ hài. Dụ Tranh bị Tranh ngượng ngùng, tâm nói, may mắn bản thân trước khi xuất môn hóa đầy đủ trang. Bằng không hối hận đã chết, nàng dựng thẳng lên trước mặt thực đơn, trang mô tác dạng xem, giống bị đồ ăn dụ dỗ xuất động thương thử. Một chút thượng di, lộ ra xinh đẹp ánh mắt, gần gũi đánh giá, nam nhân lông mi nồng đậm cuốn kiều, bên trái đáy mắt lại có khỏa nhạt nhẽo lệ trí. Làm đẹp cặp kia như mực đôi mắt, không dám lại dình coi nam nhân, sợ bị phát hiện đồ tăng xấu hổ. Dụ Tranh cúi đầu, lặng lẽ lấy ra di động, Cấp đoàn cố vấn bọn tỉ muội chia sẻ, thân cận khi phát hiện đối phương là cái không hơn không kém đại soái bước. Xin hỏi nên làm như thế nào? Ở tuyến chờ, rất cấp bách, hình lộ, hãy bớt xàm ngôn đi. Thượng hắn, tê tiểu quả, cá lớn, bái điệu của ngươi ra dê, lộ ra của ngươi tướng mạo sẵn có. Lữ Gia Hân, còn dùng nói, xuất ra ngươi ở trên mạng háo sắc nam thần bản lĩnh A, di tương đương. Rất bẩn, Dụ Tranh trực tiếp cho nàng nhóm vứt ra một cái biểu cảm bao. Ngoặc kép, ta thường bởi vì không đủ biến thái, mà cảm thấy cùng các ngươi không hợp nhau. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới chuẩn bị rời khỏi vi tín. Ngay sau đó, lại vang lên một tiếng tin tức nêu lên Amani Dụ Tranh tưởng đàn Lý Xá Hữu lên tiếng. Ánh mắt thoáng nhìn Tần Chi Hằng, ba chữ. Dừng lại, ân, hắn không phải ngồi ở nàng đối diện sao? Dụ Tranh khẩn cấp mở ra tán gẫu đối thoại khuôn Tần Chi Hằng. Thật có lỗi, phía ta bên này đột nhiên có chút việc, giữa chưa khả năng không có biện pháp phó ước. Ngươi, xuất phát sao? Dụ Tranh rõ ràng trợn mắt há hốc mồm nhìn đối diện nam nhân. Lắp bắp, ngươi không là Tần Chi Hằng. Nàng nhận sai người, nam nhân lạnh nhạt cười, vươn tay, nhĩ hảo, ta gọi Chu Mộ Quân. Cuối tuần Chu, trạng vạng mộ, ngày quân vân, hết chương.